Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thiên đạo công pháp trong thiên đạo tàn quyền sao có thể bình thường được? Mạnh mẽ là điều đương nhiên. À, thì ra lời đồn là thật, Lưu Vân Kim Sư Quyết của Tạ gia này thật sự là thiên đạo công pháp trong thiên đạo tàn quyền. Vậy trách không được có thể đối đầu với con đại yêu này, cảm giác này thậm chí còn mạnh hơn cả Vạn Kiếm Quy Tông. Trong khi mọi người đang nói chuyện, cú va chạm trên không trung gần như đến hồi kết, tiếp tục một lát sau, dần dần dừng lại. Giờ đây, tất cả đại điện trong địa cung ở bốn phía cũng đã triệt để sụp đổ. Tạ Hồng Phi và Lãnh Toan Linh, hai người đều có sắc mặt khó coi, ngã xuống đất. Vừa rồi dốc sức giao chiến, cả hai đều tiêu hao không ít. Mà đối diện, con đại yêu vẫn luôn thờ ơ kia, cuối cùng cũng bị chấn động văng ra xa mấy trượng, bay ngược về phía sau. Khi lần nữa nhìn thấy hắn, thân hình hắn rõ ràng chật vật hơn trước rất nhiều. Không cần bàn cãi, uy hiếp của thiên đạo công pháp quả thực lớn hơn nhiều so với công pháp nhân cảnh. Nhưng cảnh giới của Tạ Hồng Phi và Lãnh Toan Linh có hạn, việc thao túng sức mạnh khổng lồ như vậy vẫn chưa thể phát huy hoàn toàn, đây cũng chính là chỗ thần bí của thiên đạo tàn quyền. Sắc mặt xuyên sơn giáp đại yêu âm trầm, hắn chữa trị vài miếng nhục giáp bị tàn phá, rồi cười lạnh, đây chính là thiên đạo công pháp sao? Thật không tồi, chỉ tiếc hai người các ngươi không cách nào phát huy được uy lực chân chính, chờ ta lấy được tàn quyền ở đây, phần của ngươi ta cũng sẽ mang đi cùng. Hừ, lời nói nghe có vẻ quá sớm, Cự Linh kiếm trận, hả? Lúc này, Mạnh Phi Sách vẫn luôn nhắm mắt đột nhiên bật dậy. Sau đó một luồng cường quang giáng xuống. Chỉ thấy bên trong địa cung, phi kiếm của tất cả đệ tử Linh Kiếm Sơn đồng loạt bay ra, sau đó tụ lại, biến thành một thanh linh kiếm hư ảnh khổng lồ. Sau đó, nguyên khí và kiếm đạo chân ý liên tục không ngừng bắt đầu truyền dẫn cho những người bên trong kiếm trận. Mạnh Phi Sách, Trương Tùng Trì, Lãnh Toan Linh cùng với vài vị kiếm tu khác, chiến lực tăng vọt. Mà những người còn lại thì cũng được nguyên khí hồi phục hiệu quả theo đó. Đại yêu nhướng mày, hiếm khi lộ vẻ nghiêm nghị và cảnh giác. Trận pháp này thật mạnh, mọi người cẩn thận. Trung thổ thần châu, Linh Kiếm Sơn. Lúc này, có một nam tử cao lớn tuấn tú đứng trên đỉnh núi, áo trắng phiêu giật, tựa như tiên nhân trên trời. Chỉ cần hắn nhấc tay động chân, liền có vô cùng kiếm ý theo thiên không tiếp dẫn đến một luồng ánh sáng lam nhạt, không ngừng truyền dẫn ra bên ngoài. Mà ở bên cạnh hắn, còn có một nam tử trung niên với khí chất sắc bén. Nếu có đệ tử Linh Kiếm Sơn nhìn thấy, tự nhiên sẽ biết người này chính là một trong ba vị kiếm thần của Linh Kiếm Sơn, Phùng Đạo Chi. Phàm những người phi thăng lên trên đều tự xưng là kiếm tiên, nhưng chỉ khi leo lên được 12 lầu mới có thể được coi là kiếm thần. Cảnh giới và thân phận như vậy, trên phổ thiên giới, chỉ đếm trên đầu ngón tay. Linh Kiếm Sơn có ba vị kiếm thần, Phùng Đạo Chi chính là một trong số đó, chuyên trông coi tiên binh, có địa vị gần với tông chủ tại Linh Kiếm Sơn. Chỉ là lúc này, trước mặt nam tử áo trắng cao lớn thon dài kia, hắn lại có vẻ khí thế yếu đi vài phần, thậm chí còn có thể nghe ra vài phần cảm giác vãn bối từ ánh mắt và lời nói của hắn. Trong tình huống này, ngay cả đệ tử Linh Kiếm Sơn đến, e rằng cũng sẽ ngẩn người. Nhưng chỉ có các trưởng giáo của những ngọn núi lớn mới biết, đừng nói Phùng Đạo Chi, cho dù là tông chủ đến, trước mặt nam tử này, cũng phải thành thật cung kính gọi một tiếng tiền bối. Phùng Đạo Chi nhìn nam tử đang vận chuyển lượng lớn kiếm ý, hắn khẽ nhíu mày rồi hỏi, tiền bối, có chuyện gì sao? Việc ngài được cầu xin sức mạnh từ xa, hẳn là đã gặp phải phiền phức gì rồi phải không? Nam tử hơi dừng tay, sau đó gật đầu nói, lời thỉnh cầu từ tụ linh kiếm trận, hẳn là đến từ Nam Tĩnh. Nam Tĩnh, Phùng Đạo Chi sững sờ, Mạnh Phi Sách, chẳng lẽ cuộc tranh đoạt thiên đạo tàn quyền đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì ư? Hẳn là vậy, nhưng tình hình cụ thể không rõ ràng. Tuy nhiên, linh kiếm có yêu cầu rất mãnh liệt, đa phần là do gặp phải cường địch. Sắc mặt của Phùng Đạo Chi hơi trầm xuống, nói như vậy thì lần này thiên đạo tàn quyền quả thực không đơn giản như vậy. Chỉ là tông chủ bây giờ không có ở Phong Sơn, còn lão già kia thì lại đang bế quan kiếm đạo, đúng là có chút khó xử lý. Nam tử cao lớn quay lại nhìn về phía hắn, sau đó cười nói, ngươi cũng không cần khẩn trương như vậy. Chẳng qua là gặp phải cường địch mà thôi, nếu ngươi là người chủ trì Linh Kiếm Sơn không thể đi được, ta có thể thay ngươi đi một chuyến. Phùng Đạo Chi nghe vậy, khóe miệng hắn lập tức co giật vài cái. Nói đùa gì vậy? Cho dù bản thân ta đích thân đi thì cũng không thể để ngươi hạ sơn được. Tiên binh nhập thế, động tĩnh này e rằng còn lớn hơn cả việc thiên đạo tàn quyền xuất hiện. Huống hồ đó còn là cự linh thần kiếm cổ xưa trên Linh Kiếm Sơn. Phùng Đạo Chi bất đắc dĩ cười một tiếng, tiền bối tiên binh đang nói đùa rồi. Nếu ngài hạ Linh Kiếm Sơn, e rằng sẽ gây ra nhiễu loạn lớn hơn nhiều. Vừa rồi ngài không phải đã mượn kiếm ý đi rồi sao? Như thế vẫn chưa đủ ư? Nam tử lắc đầu, cách nhau mấy lục địa như vậy, sức mạnh có thể mượn được là có hạn. Còn về việc có tác dụng hay không, thì phải xem tạo hóa của Mạnh Phi Sách. Chẳng qua, ta cảm thấy khí tượng của Nam Tĩnh Châu này có chút vấn đề, nhưng lại không thể nói rõ được. Có vấn đề sao? Phùng Đạo Chi hơi sững sờ. Tuy nói hắn là một vị kiếm thần tầng 12, nhưng trước mặt thanh tiên binh cổ xưa này, hắn vẫn không đáng nhắc tới. Cảnh giới tương ứng với cự linh kiếm, ít nhất cũng phải trên tầng 13. Mà một tồn tại mạnh mẽ như vậy, sẽ không xuất hiện cảm ứng này một cách vô cớ. Nếu có, vậy tất nhiên là liên lụy đến nhân quả. Nếu ngay cả ngài cũng không nhìn thấu, vậy đây có thể là một vấn đề lớn rồi. Nam tử nhìn sang, ánh mắt đầy hàm ý sâu xa, ngươi thật sự không cần ta thay ngươi đi một chuyến sao? Phùng đạo chỉ có chút cạn lời trong lòng, thầm nghĩ, ngài cứ thành thật ở lại Linh Kiếm Sơn đi. Luôn suy nghĩ đi ra ngoài chơi, ai mà chẳng nhìn ra được chút tiểu tâm tư kia của ngài. Tiền bối tiên binh cứ ở trên đỉnh núi đi, lúc này để ta thông báo tông chủ trước đã. Nam tử nghe vậy, hắn bất đắc dĩ thở dài, sau đó lắc đầu rời đi. Phùng đạo chi chắp tay, sau đó từ giữa mi tâm hắn, một thanh tiểu kiếm xanh thẳm bay ra. Kiếm ý hùng hậu, khí thế bàng bạc. Đi, đem việc này báo cho tông chủ. Tiểu kiếm xanh thẳm phảng phất có thể nghe hiểu tiếng người, nó xoay tròn hai vòng giữa không trung, sau đó trong chớp mắt, hóa thành một luồng sáng xanh thẳng tắp bay ra khỏi núi. Cùng lúc Linh Kiếm Sơn phát hiện điều bất thường. Các đại tông môn khác, giờ phút này cũng đồng thời phát hiện dị động. Tại thiên cơ các của Thiên Cơ Sơn, Bố Y lão giả cùng những người khác lại xuất hiện. Thiên cơ, có vấn đề gì sao? Bố Y hỏi. Thiên cơ lão nhân khẽ gật đầu, khí tức của Nam Tĩnh đích thực là dấu hiệu thiên đạo tàn quyền xuất hiện. Ngày trước đó đã lấy đi một phần của Tiết Tĩnh Khang, nhưng điều đó cũng cho thấy Nam Tĩnh Vương Triều hẳn vẫn còn một phần thiên đạo tàn quyền. Chỉ là không hiểu sao, lần này khi xem xét thì luôn có một cảm giác đè nén khó tả. Không tính ra sao? Không tính ra được, có lẽ là do thiên đạo tàn quyền. Lão giả cười khẽ, đương nhiên là hai phần. Phần trong tay ta chính là ghi lại hiến tế chi pháp, còn phần khác ghi lại điều gì thì ta cũng không rõ. Đúng lúc này, một đạo kiếm quang xanh lam đột nhiên bay tới, thẳng tắp đến trước người một người áo trắng đang ngồi giữa mấy người. Mấy người hơi sững sờ. Sau đó, họ nhìn về phía người áo trắng bên cạnh. Không lâu sau, người áo trắng chậm rãi mở miệng, Nam Tĩnh có vẻ không ổn. Cảm giác đè nén mà thiên cơ vừa nói đến, hẳn không phải là vô căn cứ. Không phải yêu tộc sao? Vẫn chưa rõ lắm, ngoặc kép ngoặc kép. Tại đình Nghiêm Phủ, bên trong địa cung, cự linh kiếm trận của Mạnh Phi Sách đã được kích hoạt. Hầu như tất cả mọi người ở dưới đại trận này đều nhận được sự hồi phục và tăng cường ngắn ngủi. Sở dĩ Linh Kiếm Sơn mạnh mẽ, thực ra một phần nguyên nhân chính là nhờ kiếm trận được truyền xuống từ thanh tiên binh cổ xưa này, có thể giúp tu sĩ Linh Kiếm Sơn đứng ở thế bất bại. Trong tình huống cảnh giới tương đồng, nếu có trận pháp này phụ trợ, ít nhất cũng có thể tăng lên một cấp bậc. Mà nghe đồn, nếu thanh tiên binh này của Linh Kiếm Sơn đích thân chủ trì trận pháp, thì kiếm tu bị kiếm trận bao phủ, ngay cả cảnh giới cũng có thể tạm thời tăng lên, kể cả những người chưa thể nắm giữ kiếm ý. Đương nhiên, một khi kiếm trận được triệt hồi, thực lực sẽ tự nhiên trở về nguyên trạng. Nhưng thường thì kết quả chiến đấu đều diễn ra trong chớp mắt, cho nên uy lực của cự linh kiếm trận không ai dám xem thường. Xuyên Sơn Giáp Đại Yêu có khứu giác nhạy bén trời sinh của yêu tộc. Đối với những vật thể mạnh mẽ hoặc nguy hiểm, hắn đều có dự cảm trước thời hạn. Cho nên, sau khi Mạnh Phi Sách mở kiếm trận, hắn liền nghiêm túc đối phó, không cho đối phương dù chỉ nửa phần cơ hội lật ngược tình thế. Ầm ầm, thình thịch, cuộc hỗn chiến giữa tu sĩ và đại yêu đã bắt đầu. Mặt đất địa cung bắt đầu nứt vỡ, bầu trời bí cảnh xuất hiện những vết nứt có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Với nhiều cường giả chém giết như vậy, bất kỳ bí cảnh nào cũng sẽ không thể chịu đựng nổi. Rất nhiều đệ tử tông môn không chịu nổi dư uy đã ngất đi. Một số khác thì nghĩ đến việc bảo toàn tính mạng, chuẩn bị tạm thời rời khỏi địa cung. Nhưng khi theo lối cũ trở lại lối vào địa cung, họ lại bị một luồng lực lượng đánh bật trở lại. Không tốt, cửa chính địa cung bị phong kín. Làm sao có thể, yêu tộc làm ư? Xem ra không giống, bên ngoài tựa hồ có người cố ý chặn đường. Cái gì, ai chứ? Lúc này, rất nhiều tu sĩ đã có chút hoảng loạn. Thế nhưng đúng lúc này, một âm thanh đột nhiên truyền đến. Cảnh giới của các ngươi thấp, không đủ để phá cửa, tránh hết ra. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Ngoặc kép ngoặc kép. Ngoặc kép ngoặc kép. Tất cả mọi người nhìn về phía người vừa lên tiếng, nhất thời im lặng. Đây chẳng phải là Liễu Dương chân nhân, trưởng giáo đạo Huyền Sơn sao? Đại gia ngươi, thật là có dạng cường giả đại tu sĩ không biết xấu hổ như vậy sao? Ta cứ nghĩ dù sao hắn cũng là một vị đại tu sĩ tầng 10 chứ. Ngươi thử nhìn lại đằng sau một chút xem, các vị trưởng giáo của các tông môn khác đều đang kịch chiến với nhau, vậy mà ngươi lại hay nhỉ, lại dẫn theo các đệ tử rút lui trước tiên, chuẩn bị làm người dẫn đầu sao? Mắng thì mắng, nhưng mọi người vẫn nhao nhao nhường đường cho Liễu Dương chân nhân. Không còn cách nào khác, với tình cảnh hiện tại, nếu không đi ra, rất có thể sẽ chết dưới uy năng của những cường giả cấp 10 tầng này, trực tiếp trở thành pháo hôi, không ai muốn như vậy. Mà đại môn địa cung đã bị phong kín, có lẽ chỉ có Liễu Dương, người vừa mới bước vào cảnh giới 10 tầng, mới có thể phá vỡ được. Liễu Dương chân nhân bước lên phía trước, trong tay hắn tế ra phù lục, quang mang đại thịnh. Bành! Sau một tiếng nổ lớn, đại môn địa cung cuối cùng cũng xuất hiện một khe hở. Cần thêm vài lần nữa, chắc chắn sẽ phá vỡ được. Trong khi đó, trận đại chiến phía sau thì càng lúc càng trở nên khốc liệt. Thẩm Mộc ẩn giấu khí tức, lợi dụng vô lượng sơn thần ẩn phù lục, phục kích trong đống phế tích, mặc cho những luồng sóng năng lượng từ các cường giả đang chém giết nhau tàn phá trên lưng hắn. Với cường độ cơ thể hiện tại của hắn, Thẩm Mộc đương nhiên mạnh hơn rất nhiều so với các đệ tử tông môn khác, dù kiếm khí bay tứ tung, đất sụp đá vỡ, hắn vẫn bất động. Ngay cả công kích của Tiết Tĩnh Khang trước đây hắn còn có thể chịu đựng, huống hồ phòng ngự của hắn đã được tăng cường một lần nữa, càng đạt đến một cấp độ mới. Giờ phút này, trận đại chiến bên trên đã diễn ra gay cấn. Cự linh kiếm trận của Mảnh Phi Sách thực sự có ích rất lớn đối với bọn họ, không chỉ giúp họ khôi phục trạng thái bản thân, mà còn khiến chiến lực của mấy vị kiếm tu tăng vọt, gần như có thể đối chọi với đại yêu cảnh giới 11 vài hiệp. Nhờ vậy, họ luân phiên giao chiến, tạm thời cầm hòa được đối phương. Nhưng ngay cả Thẩm Mộc cũng hiểu, bất cứ đại trận nào cũng không thể được phóng thích vô hạn. Thời gian là có hạn. Nếu không thể giải quyết trận chiến trước khi đại trận hết thời gian hiệu lực, thì sẽ gặp rắc rối lớn. Một khi đại trận tan rã, chiến lực của tất cả mọi người sẽ lại một lần nữa sụt giảm. Đến lúc đó, nếu vẫn không thể làm giảm quân số của đại yêu, thì e rằng sẽ thực sự toàn quân bị diệt. Hiển nhiên, rất nhiều trường giáo đều hiểu rõ điểm này, nên công kích rõ ràng đã bắt đầu liều mạng. Nhưng càng vội vàng hấp tấp, lại càng dễ mắc sai lầm, rất nhanh, vài vị đại tu đã kiệt sức. Thẩm Mộc trong lòng hắn cũng đã đoán được kết cục. Tuy mọi người đều rất liều mạng, nhưng chỉ để đối phó xuyên sơn giáp đại yêu, đã cần đến 4 người Tạ Gia Phu Thê, Mạnh Phi Sách và Trương Tùng Trì. Điều này khiến cho những người khác chiến đấu lâm vào thế yếu về số lượng. Họ không thể trụ vững được bao lâu nữa. Vừa nghĩ đến đây, hắn quay đầu liếc nhìn Đại Môn Địa Cung. Liễu Dương Chân Nhân đang dẫn theo các đệ tử tông môn dốc toàn lực phá cửa. Cảnh tượng này khiến Thẩm Mộc cảm thấy có chút buồn cười, theo lý mà nói, Đạo Huyền Sơn dù sao cũng là một đại tông của đạo môn nhất mạch, sao lại có thể xuất hiện một trưởng giáo tham sống sợ chết đến vậy? Hắn luôn cảm thấy có một chút không hài hòa lắm. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, có thể sống sót mới là đại tạo hóa, mặt mũi quả thực không quan trọng. Chỉ là hiện tại ra ngoài cũng chưa chắc an toàn, quỷ mới biết Đình Hồ Liệt đang bày long môn trận gì bên ngoài. Thẩm Mộc lại tùy ý liếc nhìn mấy trận chiến ở những nơi khác, hắn liếm môi, ánh mắt đầy tiếc hận. Trận chiến đúng là tương đối thảm liệt, nhưng số lượng kẻ ngã xuống chỉ có một vị đại tu và một con đại yêu mà thôi. Mấu chốt là bọn họ đều chỉ có cảnh giới 10 tầng, vẫn là kém một chút. Không phải Thẩm Mộc xem thường cảnh giới 10 tầng, chỉ là thứ hắn muốn tìm để bổ sung là thân thể của cường giả 12 tầng, trước đó hắn đã đáp ứng chuyện của đạo ngoại thiên ma, tóm lại vẫn phải thực hiện. Nhưng một bộ thi thể của cường giả 12 tầng thì nói nghe dễ dàng sao? Chưa nói đến việc có đánh bại được hay không, chỉ riêng số lượng này thôi, e rằng đã rất ít. Nhưng đã hứa chuyện của người khác thì phải làm, hiện tại đã tiếp xúc đến phương diện 10 tầng, tin rằng khoảng cách đến việc nhặt xác cường giả 12 tầng cũng không còn xa. Bành, thình thịch, giờ phút này, trên không trung không ngừng truyền đến những tiếng nổ kịch liệt. Sau khi từng luồng công kích cuồng loạn va chạm và nổ tung, khói lửa bắt đầu tàn ra, thân ảnh của hai phe đại tu và đại yêu dần hiện rõ, rồi từ trong làn khói đặc rơi xuống. Các đợt công kích xung quanh dần bình ổn lại. Song phương bắt đầu tạm dừng giao chiến, rằng co trong chốc lát. Phe đại yêu bên kia trông có vẻ thảm trọng hơn một chút, có con bị cụt tay gãy đuôi, thậm chí bị đánh đến lộ nguyên hình. Nhưng mà, đây chỉ là mặt ngoài mà thôi. Ở phía sau mọi người, sắc mặt Mạnh Phi Sách lúc này đã trắng bệch, khóe miệng tràn ra máu tươi, thân thể run rẩy bất ổn. Duy trì kiếm trận đã tiêu hao quá nhiều nguyên khí của hắn. Dù có nuốt lượng lớn đan dược, cũng không kịp khôi phục. Sau khi một đạo phi kiếm rơi xuống đất vang lên tiếng leng canh. Các phi kiếm của Linh Kiếm Sơn trên không trung bắt đầu từng thanh rơi xuống đất, ánh sáng màu xanh lam trên đó cũng đã biến mất hầu như không còn. Cục diện Linh Kiếm trận đã kết thúc. Trong lòng Trương Tùng Trì và những người khác hơi trầm xuống, thầm nhủ không ổn rồi, không lo được vết thương bừa bãi trên người, nhanh chóng chạy đến bên cạnh Mạnh Phi Sách, muốn truyền nguyên khí cho hắn. Nhanh! Đại trận không thể tan rã. Không còn kịp rồi. Mặc dù bọn hắn phản ứng đã đủ nhanh, nhưng vẫn không thể đuổi kịp. Sau một khắc, chiến lực của tất cả mọi người, vốn được đại trận tăng cường, trong nháy mắt biến mất. Thân ảnh Trương Tùng Trì và những người khác dừng lại, khí phủ quanh thân đột nhiên trở nên uể oải. Ngay cả Tạ Gia Phu Thê ở đằng xa, cũng bị ảnh hưởng không nhỏ. Mà thấy được tình trạng này, các đại yêu thì nhao nhao lộ ra hung quang. Xuyên Sơn Giáp nhảy lên, vẻ mặt âm trầm cười nói, ha ha ha, ta còn tưởng các ngươi có thể trụ vững được bao lâu chứ, vậy mà bây giờ đã không trụ nổi rồi sao? Không thể không nói, kiếm trận này quả thực lợi hại, cho dù là lúc ta ở kiếm thành giao chiến với các kiếm tu nhân tộc, cũng chưa từng thấy họ sử dụng trận pháp cường đại như vậy. Nhưng đáng tiếc sức mạnh của trận pháp này có chút không đủ, ngươi hẳn là chỉ mượn được một phần nhỏ thôi, nếu thực sự là một kiếm trận hoàn chỉnh ở đây, có lẽ tất cả người của các ngươi đều có thể tăng lên một cảnh giới, đạt đến chiến lực 11 tầng, như vậy ta thực sự sẽ không có bất kỳ phần thắng nào. Chỉ tiếc các ngươi không làm được, ha ha ha. Vừa nói dứt lời, Xuyên Sơn Giáp đại yêu phất tay. Hơn 10 vị người chấp hành phía sau hắn lần lượt tiến lên, theo thứ tự xếp thành một bức tường, chắn trước mặt đông đảo tu sĩ. Còn chính hắn thì quay người bay lên trên, thẳng tiến về phía quyền thiên đạo tàn quyền màu ám kim vẫn còn đang chớp nháy hào quang rực rỡ. Nhìn thấy cảnh này, mọi người đều không có bất kỳ động tác ngăn trở nào. Sắc mặt vợ chồng Tạ Gia ám trầm, tràn đầy vẻ không cam lòng nhìn lên bầu trời. Vốn dĩ, tàn quyền này là vật trong tầm tay của vợ chồng họ, nhưng giờ đây, họ biết điều đó không còn đúng nữa. Sắc mặt những người khác cũng khó coi không kém. Lần này, những tu sĩ nhân tộc như bọn hắn xem như đã hoàn toàn bị đánh bại. Có thể nói, họ căn bản không ngờ tới đại yêu lại có chiêu này. Ha ha ha. Xuyên Sơn Giáp với vẻ mặt phách lối, cực kỳ ngạo mạn đi tới trước Thiên Đạo Tàn Quyền. Hắn chậm rãi vươn tay, diễu cợt nói, tu sĩ nhân tộc cũng chỉ có thế này thôi, đều nói các ngươi tính toán việc thiên hạ, bây giờ xem ra, còn không bằng chúng ta đại yêu khôn khéo. Lần này các ngươi thua không oan, còn Thiên Đạo Tàn Quyền này sẽ thuộc về chúng ta. Lời nói phách lối vừa dứt, bàn tay vươn ra đã sắp bắt được phiến Thiên Đạo Tàn Quyền. Nhưng bỗng nhiên, những tiếng xé gió liên tiếp bay ra. Đại yêu hiện vẻ kinh ngạc, toàn thân bỗng nhiên căng cứng, thậm chí không kịp quay đầu, nhục giáp trên người liền bắt đầu dựng đứng lên, từng tầng bao bọc lấy thân thể hắn. Ngay sau đó, một viên đạn màu xanh biếc bất ngờ đánh tới từ phía sau. Ngọn lửa xanh lục có thể nhìn thấy bằng mắt thường, kéo theo một vệt dài thẳng tắp. Phanh, phanh phanh phanh, thiên ma tử đạn ra khỏi nòng, liên tiếp được bắn ra mà không chút do dự. Vô số thiên ma tử đạn vọt tới thân thể đại yêu, với góc độ xảo quyệt, mà mỗi phát đều nhằm vào vị trí chí mạng. Nhưng giờ phút này, đại yêu có giúp trong lớp nhục giáp, trông như một khối cầu sắt, phòng ngự hoàn toàn không góc chết. Mọi chuyện phát sinh quá nhanh, gần như chỉ diễn ra trong chớp nhoáng. Ngay sau đó, lục hỏa đạn tiếp xúc với nhục giáp của đại yêu. Suy suy, ba ba ba, âm thanh chói tai truyền đến, viên đạn quả thật bị nhục giáp hoàn toàn chặn đứng. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Trong lòng mọi người đều bất đắc dĩ, viên đạn này quả thực là một thủ đoạn tấn công không tồi, khó lòng phòng bị được. Nhưng chỉ tiếc, đối phương là xuyên sơn giáp đại yêu chuyên về phòng ngự, mà lại là đại yêu người nhất cảnh. Đến giai đoạn này, nhục giáp đã không còn đơn thuần là cứng rắn, mà là nó gần như có thể ngăn cách hết thảy công kích có thể chạm tới bên trong nó, bao gồm cả đạo pháp thần thông và công kích thần hồn. Trừ phi có đại tu tồn tại với cảnh giới cao hơn hắn, nếu không thì phòng ngự này tuyệt đối không thể bị phá vỡ. Trong lòng mọi người ở đây đang than thở thì cảnh tượng trên không trung lại lần nữa biến hóa. Chỉ thấy đại yêu vốn đang co mình trong tư thế phòng ngự tuyệt đối, vậy mà lại run rẩy, sau đó kêu to một tiếng, hiện vẻ thống khổ trên mặt. Ngay sau đó, liền thấy ánh mắt hắn trở nên hung tợn, trực tiếp đưa tay lột bỏ từng mảnh nhục giáp trên người mình, máu tươi chảy ròng, cho đến khi toàn bộ nửa thân trên máu thịt be bét. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Cái này, tất cả mọi người nhìn ngây ngẩn cả người, không hiểu vì sao lại như vậy. Nhưng khi nhìn thấy những mảnh nhục giáp bị xuyên sơn giáp đại yêu kịp thời vứt bỏ, thì lại một lần nữa chấn kinh. Chỉ thấy phía trên những mảnh nhục giáp đều có một vết đạn, đồng thời ngọn lửa xanh lục bắt đầu thiêu đốt và ăn mòn, cho đến cuối cùng biến nhục giáp thành tro tàn mềm nhũn. Trong lòng mọi người kinh hãi. Người kia là ai? Dùng thứ viên đạn quỷ quái gì? Vạn kiếm quy tông còn không đánh tan được nhục giáp, vậy mà lại bị nó thiêu rụi. Mà giờ khắc này, một thân ảnh hiện lên trên không trung, trong nháy mắt liền nắm gọn Thiên Đạo Tàn Quyền vào tay. Đại yêu, ngươi dám, muốn chết. Phía dưới, sắc mặt vợ chồng Tạ Gia biến đổi. Lãnh Toàn Linh hiện vẻ dữ tợn trên mặt, là hắn. Sự xuất hiện của Thẩm Mộc nằm ngoài dự liệu của xuyên sơn giáp đại yêu. Đồng thời ngay từ đầu hắn đã xem thường uy lực chân chính của thiên ma thương, không nghĩ rằng viên đạn có tạo hình kỳ lạ kia sẽ gây ra bao nhiêu tổn thương cho mình. Kỳ thực không chỉ bản thân hắn, mà ngay cả đám đại yêu xung quanh cùng rất nhiều tông môn trưởng giáo phía dưới cũng đều nghĩ như vậy. Dù sao bộ nhục giáp biến thái kia vậy mà lại ngăn chặn được vạn kiếm quy tông của Trương Tùng Trì cùng cự linh kiếm trận của Mạnh Phi Sách. Sức phòng ngự cường đại như thế đã gần như đạt đến trạng thái vô địch, cho nên căn bản sẽ không có ai nghĩ đến một thứ bất thình lình sẽ khiến con đại yêu này phải chịu đau khổ. Mà giờ khắc này, sự thật đã bày ra trước mắt. Viên đạn được bắn ra kia chẳng những xuyên thủng bộ nhục giáp của đại yêu, thậm chí còn có hiệu quả ăn mòn cực kỳ khủng khiếp, khiến hỏa diễm sau khi tiếp xúc ăn mòn, làm bộ nhục giáp kiên cố bất khả phá này hòa tan. Thật sự là khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Sắc mặt xuyên sơn giáp đại yêu khó coi dị thường và dữ tợn, nửa thân trên máu thịt be bét, đau đớn khiến thân thể hắn khẽ run rẩy. Phải biết, bộ nhục giáp này của hắn thì tương đương với xương cốt của nhân loại, vảy rồng của giao long, thống khổ này cũng không nhẹ hơn việc rút gân lột da chút nào. Nhưng cũng may mắn hắn đủ quả quyết, đưa ra phán đoán trong thời gian ngắn ngủi. Nếu hắn chậm trễ trong việc lột bỏ khỏi người những mảnh nhục giáp đã bắt đầu bị thiên ma lục hỏa bám vào, thì e rằng lúc này đại yêu đã nuốt hận Tây Bắc. Trên không trung xa xa, Thẩm Mộc một tay cầm Thiên Đạo Tàn Quyền, khí tức hùng hậu và thần thánh từ tàn quyền bắt đầu liên tục không ngừng truyền qua bàn tay đang tiếp xúc. Cảm giác như được khai sáng đột nhiên ập đến trong đầu hắn. Đây chính là một thứ tốt, dù là không cần xem xét bên trong, chỉ cần chịu sự hun đúc và tẩy lễ của thiên đạo khí tức này, e rằng cũng có thể đẩy nhanh tốc độ đột phá cảnh giới. Nhưng bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này, tất cả mọi người nhìn chằm chằm hắn. Đem tàn quyền buông xuống, xuyên sơn giáp đại yêu gầm thét. Thẩm Mộc nghe tiếng nhìn sang, sau đó hai mắt có chút nheo lại. Không thể không nói, nhục giáp của con đại yêu này đích xác cường hãn, đây có lẽ là lần đầu tiên Thẩm Mộc gặp phải một lớp phòng ngự có thể chống cự kể từ khi hắn sử dụng thiên ma thương. Tuy nói không phải là chống cự thiên ma nghiệp hỏa theo nghĩa thuần túy, nhưng ít ra lớp giáp này cũng không có lập tức hóa thành tro bụi, thậm chí còn cho đại yêu thời gian để phản ứng. Điều này khiến Thẩm Mộc cảm thấy ngoài ý muốn. Thiên ma tử đạn trải qua mấy lần cải tiến của Liễu Thường Phong, sau khi kết hợp với băng diễm quyết, cơ hồ chỉ cần bị đánh trúng là sẽ lập tức bị thiêu đốt thành bột mịn trong khoảnh khắc. Nhưng nhục giáp của đại yêu tựa hồ có thể trì hoãn hiệu quả đó, đủ để chứng minh sức phòng ngự cường đại của nó. Các ngươi tiếp tục, ta chính là đi ngang qua. Thẩm Mộc không hề để ý đến biểu lộ phẫn nộ của đại yêu, ngay trước mặt tất cả mọi người, đem thiên đạo tàn quyền thu vào túi của mình. Muốn chết. Xuyên sơn giáp đại yêu gầm lên một tiếng, nửa thân trên máu thịt be bét của hắn đã bắt đầu khép lại với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Nhưng lớp nhục giáp bị lột bỏ lại chỉ vừa mới mọc ra một chút, vẫn chưa hoàn toàn phục hồi như cũ. Rất rõ ràng, lớp giáp thịt này sở dĩ cường hãn, chắc chắn đã trải qua quá trình sinh trưởng và bồi dưỡng lâu dài. Tuyệt đối không thể tùy tiện khôi phục lại trạng thái trưởng thành. Giống như móng tay và tóc của con người, điều này cần một quá trình sinh trưởng dài. Và đây cũng chính là nguyên nhân xuyên sơn giáp thẹn quá hóa giận. Hắn biết, việc bồi dưỡng lớp nhục giáp này tốn rất nhiều công sức, lúc này chưa đến trăm năm, e rằng không thể trở lại đỉnh phong. Càng nghĩ càng tức giận bốc hỏa, đại yêu dậm chân mạnh một cái, xông thẳng đến Thẩm Mộc. Đại yêu cảnh giới lầu 11, sức mạnh đã đạt đến mức độ khủng khiếp. Mặt đất lập tức xuất hiện một hố sâu khổng lồ, còn đại yêu thì trong chớp mắt đã đến trước mặt Thẩm Mộc, giơ tay vung ra một đạo lợi chảo xé rách không khí. Thực ra, theo kế hoạch của Thẩm Mộc từ trước, sau khi lấy được thiên đạo tàn quyền, tìm một cơ hội, về cơ bản là có thể chết rồi. Chẳng hạn như bây giờ, bị đại yêu này chém giết, có thể nói là kết cục tốt nhất. Chẳng những có thể tạm thời che mắt người khác, khiến vợ chồng Tạ gia tưởng rằng mình đã chết, mà còn có thể sử dụng năng lực phục sinh, không mất trang bị khi chết, miễn phí trở về Phong Cương Thành, sau đó làm gì thì làm cái đó, thần không biết quỷ không hay, chỉ để lại một bãi lông gà cho những người này tự xử lý. Tuy nhiên, có một vấn đề là nếu Thẩm Mộc không tận mắt chứng kiến bên ngoài, không biết rốt cuộc Đình Hồ Liệt kia giấu thuốc gì trong hồ lô, bày ra âm mưu và chân tướng gì, nói tóm lại sẽ có chút tiếc nuối. Vì vậy, giữa việc chết ngay bây giờ hay chết muộn một chút, Thẩm Mộc đã chọn cái thứ hai. Hắn muốn xem rốt cuộc chuyện gì sẽ xảy ra rồi mới trở về. Cho nên, đã có quyết định, hắn phải dùng toàn lực đối phó chiêu lợi trào cực kỳ cường đại lại không thể tránh khỏi của đại yêu cảnh giới lầu 11 kia. Trước mặt cường giả chân chính, tu sĩ cảnh giới thấp căn bản không có khả năng dùng phù lục để chạy thoát. Trong tình thế cấp bách, toàn bộ khí phủ quanh thân Thẩm Mộc không còn ẩn giấu nữa, trong khoảnh khắc đã được phóng thích hoàn toàn. Ba ba ba. Hơn 800 tòa khí phủ khiếu huyệt đồng thời sáng lên, nguyên khí như đại dương mênh mông, cuồn cuộn tuôn ra. Vô lượng kim thân quyết thôi động, nhục thân được đẩy đến cực hạn phòng ngự. Cùng lúc đó, trong tay áo hắn có một vệt kiếm quang bay ra, độc tú kiếm vui sướng phát ra tiếng kiếm minh, xé rách bầu trời, giống như đã lâu không được hít thở không khí trong lành, trông rất vui vẻ. Thẩm Mộc cũng không định chống đỡ trực diện, mà là vừa chuẩn bị đầy đủ, thân thể cấp tốc bay lùi ra sau, cố gắng không tiếp xúc với phần sắc bén cốt lõi của đạo yêu trào này. Vù vù, oanh, độc tú kiếm ra khỏi vỏ ngăn cản, chạm vào một trong những mũi nhọn của lợi trào, nhưng vẫn chém trúng lồng ngực Thẩm Mộc. Thẩm Mộc như diều đứt dây, lao xuống đất, rơi vào đống phế tích của đại điện. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Xung quanh trở nên tĩnh lặng, tất cả mọi người cẩn thận nhìn vào vị trí Thẩm Mộc rơi xuống đất, muốn cảm nhận một chút khí tức, xem hắn đã chết chưa. Công kích của đại yêu cảnh giới lầu 11 không phải trò đùa. Kim thân không bị đánh nát, hẳn là vạn hạnh, mọi người đều nghĩ thầm trong lòng. Tuy nhiên, khoảnh khắc sau đó, đám người há hốc miệng, không dám tin nhìn thấy thân ảnh từ trong phế tích vọt lên, đồng thời hít một hơi khí lạnh. Số lượng khí phủ như thế, quá vô lý. Cái này cũng được sao? Có người không kìm được mà thốt lên cảm thán. Chỉ thấy quần áo trên người Thẩm Mộc đã rách nát, quanh thân là luồng kim sắc liêu quang, khí phủ dày đặc sáng loá mắt người. Từng thấy yêu nghiệt có nhiều khí phủ, nhưng đặc biệt chưa từng thấy khí phủ lại giống như cái sàng vậy. Mở khí phủ không cần tiền sao? Người ở cảnh giới thiên hạ bây giờ, muốn nói có thể so sánh với hắn một lần. Bỗng nhiên có người nghĩ đến. Ta nhớ được, trước đó có tin đồn, Thẩm thành chủ của Phong Cương Thành, Đông Châu, cũng có số lượng khí phủ kinh người. Đúng. Mà lại nghe nói số lượng khai mở cực nhanh. Trước đó hắn từng chiến đấu với kẻ địch ở Phong Cương, không chỉ một lần phô bày, nghe nói cũng có mấy trăm tòa, thế hệ trẻ tuổi chưa có ai có thể so sánh được. Vậy, người trước mắt này, có thể so sánh với tất cả những người đó không? Cái này, trời ơi, mau nhìn mặt của người kia, dựa vào, hóa ra là thuật pháp ra mặt. Đám người kinh ngạc nhìn chằm chằm. Sắc mặt vợ chồng Tạ gia thì dị thường u ám, hai người đứng tại chỗ, không nói một lời. Công kích lợi trào của xuyên sơn giáp đại yêu này thực sự quá cường đại. Thẩm Mộc thúc giục tất cả khí phủ quanh thân, đồng thời vận chuyển vô lượng kim thân quyết đệ tam trọng, cộng thêm độc tú kiếm ngăn cản, lúc này mới miễn cưỡng tránh thoát lực sắc bén cốt lõi nhất của nó. Tuy nhiên, đạo lợi trào còn sót lại kia, vẫn đánh tan phòng ngự trên người hắn. Thậm chí cả lớp da mặt giả dán trên mặt Thẩm Mộc, cũng bị đánh văng ra, xuất hiện vết rạn nứt. Bất quá may mắn là đạo công kích này hoàn toàn không đủ để chí mạng, mà lại nhục thân thuần túy của Thẩm Mộc đã được rèn luyện đủ mức, vượt xa cấp bậc kim thân cảnh hiện tại. Giờ phút này tuy nói cũng chịu một chút tổn thương, nhưng cũng không đáng ngại. Lớp da mặt giả trên mặt hắn bắt đầu bong ra, theo từng mảng rơi xuống, dung mạo thật sự của hắn đã hoàn toàn bại lộ trong mắt mọi người. Ngò kép chấm than chấm than ngò kép. Trong khoảnh khắc, cả tòa địa cung lặng ngắt như tờ. Không chỉ các tông môn trưởng giáo bên này, mà ngay cả Liễu Dương chân nhân và các đệ tử tông môn đang chuẩn bị phá cửa ở đằng xa, cũng đều dừng hết mọi hành động, nhao nhao nhìn lại. Tất cả mọi người ngây ngốc tại chỗ, mặt mày kinh sợ. Nếu nói những đại yêu đến từ hư vô động không biết khuôn mặt này của Thẩm Mộc, thì đó là điều có thể hiểu được, dù sao bọn hắn chưa từng xem màn trời Thiên Cơ Sơn. Nhưng các tu sĩ ở cảnh giới khác lại không thể không nhận ra. Người đàn ông này gần đây đã gây chấn động khắp các đại châu, hầu như thường xuyên được mọi người thảo luận. Ngay vừa rồi, bọn hắn thậm chí còn nói muốn lấy hắn ra so sánh với Thẩm Mộc ở dưới lớp da đó. Nhưng giờ phút này dường như đã không cần nữa. Khuôn mặt này của hắn, sao lại quen mắt thế nhỉ? Không phải người thấy quen mắt, mà là hắn sao chính là sao? Cái đẹp, thật hay giả đây, ta không nhìn lầm chứ? Nếu như bọn họ không phải song bào thai, sẽ không có nhìn lầm, ta dám khẳng định chính là khuôn mặt này. Lúc ấy trên tường thành, hắn đã khiến Nam Tịnh Chiến Thần Tiết Tĩnh Khang nổi trận lôi đình. Phong Cương Thẩm Mộc, đệ tử tông môn từ xa đã bắt đầu kinh ngạc nói ra kết quả. Có người thậm chí không biết phải biểu đạt thế nào cho phải. Còn Lý Chiêu Tử ở phía sau mọi người, càng là trong mắt suýt nữa trợn lòi ra ngoài. Nội tâm hắn giờ phút này vừa phức tạp vừa chấn động vô cùng. Không đúng, thật sự không đúng. Đây chẳng phải Thẩm Tam huynh của ta sao? Thẩm Tam, Thẩm Mộc, huynh đệ của ta. Cái nhân vật lẫy lừng kia, thành chủ Phong Cương Thành Thẩm Mộc. Hai người này sao có thể là một? Hắn không dám tin vào mắt mình, nhưng một trực giác trong lòng mách bảo hắn rằng, chắc chắn không sai. Kết hợp với việc Thẩm Mộc đã ra tay cứu mình, đồng thời chém giết trưởng giáo Lý Thế của Ma Sơn Kiếm Tông, rồi hồi tưởng lại đủ loại chuyện đã xảy ra trên quãng đường này. Dù cho đầu óc có đơn giản đến mấy, thì thực tế chỉ cần suy nghĩ một chút cũng có thể thông suốt. Thẩm Tam, người huynh đệ kết nghĩa của mình, chính là thành chủ Phong Cương Thành Thẩm Mộc. Lần này hắn đến để tranh đoạt Thiên Đạo Tàn Quyền, cho nên trên suốt quãng đường đã che giấu tung tích, ngay cả mình cũng bị lừa. Lý Chiêu Từ hoảng hốt một trận, sau đó liền bắt đầu kích động. Cái quái gì thế này, đây chẳng phải thần tượng của mình sao? Cách tận chân trời mà hóa ra ở ngay trước mắt. Mình cùng hắn ăn ngủ ở chung lâu như vậy, còn con mẹ nó mặt dày dạy hắn tu hành luyện khí. Thật sự là mất mặt ném về tận nhà, nhưng lại sảng khoái vô cùng. Con mẹ nó, huynh đệ của ta, này, Lý Chiêu Từ túm lấy người bên cạnh, thấy không? Huynh đệ của ta, thành chủ Phong Cương Thành Thẩm Mộc, ha ha. Ngoa kép. Những người xung quanh mặt xám lại. Dựa vào, có huynh đệ thù hào thì giỏi lắm sao? Trong số những người này, có một bộ phận đã chứng kiến chuyện của Lý Chiêu Từ và Ma Sơn Kiếm Tông trước đó. Cho nên tự nhiên biết, lời Lý Chiêu Từ nói không phải là dối trá. Thẩm Mộc quả thực đã mạo hiểm hiện thân một lần để cứu hắn, thậm chí còn chém giết đám người Ma Sơn Kiếm Tông. Ánh mắt của nhiều người dần biến thành đố kỵ. Chẳng trách hắn lại có được một đống đan dược cường hãn đến thế, thì ra đó thật sự là đan dược tăng phúc gấp trăm lần nghịch thiên của Phong Cương Thành. Một bên, sắc mặt Liễu Dương chân nhân giờ phút này càng thêm cổ quái. Hắn biết mình hẳn đã đoán đúng, từ khi Thẩm Mộc đưa cho Lý Chiêu Từ một đống đan dược biến thái kia, hắn đã quyết định phải thay đổi thái độ. Thế mà lúc này khi biết được những đan dược này đến từ Phong Cương Thành, Liễu Dương thậm chí có chút hối hận, sớm biết trước đó đã không nên bỏ mặc Lý Chiêu Từ bị Ma Sơn Kiếm Tông mang đi. Nếu như mình cứng rắn một chút, nói không chừng còn có thể kết được một phen thiện duyên. Lý Chiêu Từ, trưởng giáo, người nhìn thấy sao? Liễu Dương, cái gì? Lý Chiêu Từ, Thẩm Mộc, huynh đệ của ta. Liễu Dương khóe miệng co giật. Giờ phút này, Thẩm Mộc không mấy bận tâm đến sự chấn kinh của những người xung quanh. Hắn nắm một viên đan dược nuốt vào trong miệng, nạp nguyên đan tăng phúc gấp trăm lần, nguyên khí giống như thủy triều một lần nữa tràn vào các khí phủ trên cơ thể hắn. Rất nhanh liền khôi phục trạng thái đỉnh phong. Độc Tú Kiếm chậm rãi lơ lửng bên cạnh hắn. Hắn thao lớp da mặt giả trên khuôn mặt mình xuống, có chút bất đắc dĩ liếc nhìn đại yêu, tiện thể liếc qua, lát sau oán hận vợ chồng Tạ gia. Không có cách nào khác. Có lúc mọi chuyện không thể vẹn toàn. Muốn đoạt Thiên Đạo Tàn Quyền, cần phải đích thân mạo hiểm, mà kết quả của việc mạo hiểm chính là phải hiện thân đối đầu trực diện với kẻ địch. Nếu không chọn trực tiếp chết, mà muốn tìm tòi nghiên cứu âm mưu của Đình Hồ Liệt, thì tự nhiên sẽ có rủi ro bại lộ tung tích. Được cái này mất cái kia, thoạt nhìn như trùng hợp, nhưng thực tế đều là nhân quả tất yếu. Dĩ nhiên, điểm này Thẩm Mộc cũng đã sớm có sự chuẩn bị tâm lý. Thân phận của hắn, thực tế sớm muộn cũng sẽ bị vợ chồng Tạ gia tra ra, đây chẳng qua là vấn đề thời gian. Hiện tại bọn họ là có chỗ cố kỵ. Nhưng chỉ cần đi sâu vào tìm hiểu về pháp khí thiên ma thương này, thì sẽ biết. Phạm vi sử dụng của thiên ma thương quá nhỏ. Trừ 300 tu sĩ Phong Cương Thành ra, cũng chỉ có bản thân Thẩm Mộc. Cho dù Tạ gia muốn giao hảo với Phong Cương, nhưng dù sao thiên ma thương đã giết con trai bọn họ là Tạ Sán. Cho nên, hung thủ tự nhiên nằm trong số 300 tu sĩ Phong Cương và Thẩm Mộc. Mà đến trình độ này thì đã không cần phân tích thêm điều gì nữa. Nơi xa, xuyên sơn giáp đại yêu nhìn chằm chằm vào hai tay Thẩm Mộc, lợi trò một lần nữa ngưng kết. Mặt đất bị mũi nhọn cắt thành từng khúc, nứt toác. Hắn giọng nói trầm thấp quỷ dị, mặt nạ da che giấu tung tích, ngươi là tông môn nào của nhân cảnh? Với thiên phú thân thể của ngươi, bảng tất sát của yêu tộc không thể nào bỏ sót được. Thẩm Mộc duỗi tay nắm chặt độc tú kiếm đang lơ lửng, trực diện đại yêu cảnh giới 11, mang phong thái kiếm tiên. Còn ở tay kia, hắn đã móc ra thiên ma thương. Phong Cương Thành, Thẩm Mộc. Đại yêu khẽ nhíu mày, nghe có chút quen tai, hình như trước đó không lâu hư vô động có một nhiệm vụ, từng đề cập đến cái tên này. Cộc cộc cộc. Phanh phanh phanh. Đại yêu, Vào thời khắc này, không đợi mọi người kịp phản ứng, tiếng đột kích liên tiếp truyền ra. Đậu mợ, lời còn chưa nói hết đâu. Không nói võ đức à. Thẩm Mộc điên cuồng bóp cò súng thiên ma thương. Không hề tiếp đạn, càng không chút do dự, hắn trực tiếp bắn ra toàn bộ một băng đạn. Mà đối diện, sắc mặt đại yêu cực kỳ cảnh giác và thận trọng. Đã có bài học từ trước, hắn biết mình không thể cứng đối cứng với viên đạn quỷ dị này. Nếu không một thân nhục giáp của mình, e rằng sẽ bị lột trần không thể bước tiếp. Đại yêu không lo được cái gì khác, tranh thủ thời gian thu hồi lợi trào, lấy tốc độ nhanh nhất để tránh né. Tuyệt đối không dám để viên đạn này lại đụng vào nhục giáp của mình dù chỉ một chút. Dùng thân pháp mạnh nhất của cảnh giới 11, đại yêu cuối cùng tránh thoát cơn mưa bom bão đạn. Mà chờ hắn cười lạnh ngẩng đầu, chuẩn bị đánh giá một phen thì xuất hiện một dấu chấm hỏi, người đâu? Ngoặc kép ngoặc kép. Ngoặc kép ngoặc kép. Ngoặc kép ngoặc kép. Đám người trầm mặc, người đâu? Xuyên Sơn Giáp đại yêu một mặt ngơ ngác. Hắn rất vất vả mới tránh thoát một băng đạn thiên ma thương, vốn định phản kích Thẩm Mộc một đòn, kết quả người lại không thấy đâu. Dù hắn dùng cảm giác tìm kiếm khí tức xung quanh, nhưng vẫn không có lấy nửa điểm tung tích. Đây là chạy ra khỏi địa cung rồi sao? Lúc này không chỉ mình hắn phẫn nộ, ngay cả nội tâm của những trưởng giáo tông môn xung quanh cũng đều im lặng. Trước đó, trong số bọn họ còn có người ngây thơ cho rằng, vị Thẩm Mộc Phong Cương đột nhiên hiện thân này là đến chi viện họ. Ít nhất khi nhìn thấy hắn giao thủ một hiệp với Xuyên Sơn Giáp đại yêu mà không hề rơi vào thế hạ phong, điều này đã cho thấy họ vẫn còn rất nhiều hy vọng. Mà bây giờ, mọi người đều hiểu rằng suy nghĩ như vậy ít nhiều có chút mong muốn đơn phương. Hóa ra người ta căn bản không phải đến tiếp viện, mà là chuyên môn đến đoạt thiên đạo tàn quyền, hơn nữa sau khi đoạt xong, trực tiếp dương đông kích tây, chuồn êm mất dạng. Bộ thân pháp trốn xa kia quả thực có thể gọi là tuyệt diệu, những tu sĩ không đủ năng lực căn bản không thể học được. Sau khi một viên thiên ma thương đạn bắn ra, Thẩm Mộc liền lập tức tế ra phù lục trưởng tiên xúc địa của Vô Lượng Sơn. Dù sao đây cũng là một trong những phù lục đỉnh cấp của phù lục đảo Vô Lượng Sơn, uy lực vô cùng mạnh mẽ. Cùng lúc đó, hơn 800 tòa khí phủ của hắn lập tức đóng kín, trong nháy mắt hoàn toàn không còn chút khí tức nào. Đóng kín khí phủ kỳ thực cũng cần kỹ xảo cực mạnh, không hề dễ dàng như tưởng tượng. Thực tế, phần lớn tu sĩ mở khí phủ đã rất khó khăn rồi, muốn đóng mở một cách dễ dàng, thuận tiện thì phải xem thiên phú thật sự, cùng với năng lực tự thân khống chế khí phủ. Tu sĩ bình thường có thể tự do điều động từ 50 đến 100 khí phủ trở lên đã được coi là khá lợi hại rồi. Còn Thẩm Mộc với 800 khí phủ này, ngay cả những trưởng giáo tầng 10 ở dưới cũng không dám nghĩ tới. Đương nhiên, bọn họ cũng không biết, khả năng mở và điều động khí phủ của Thẩm Mộc đều được khóa với hệ thống. Việc điều khiển Phong Cương Thành đã không tốn chút sức lực nào, khí phủ khiếu huyệt tự nhiên cũng được tự động đóng mở. Lúc này, Thẩm Mộc thu liếm toàn bộ khí tức, dùng trưởng tiên xúc địa chạy đến một đại điện sụp đổ trong phế tích của địa cung và ẩn mình. Kỹ thuật ẩn giấu hơi thở mà Chu lão đầu đã truyền cho Huyền Vũ đại quy chủ yếu là để che giấu khí tức. Chỉ cần không lộ diện, trừ phi đối phương nhìn thấy, nếu không chỉ dựa vào giác quan cảnh giới thì cơ bản sẽ không thể phát hiện. Không thể không nói, đại yêu cảnh giới 11 đích xác đã vượt ra ngoài phạm trù chém giết vượt cấp của hắn. Hắn hiện tại là đỉnh phong kim thân cảnh, cho dù có lập tức tiến vào thần du cảnh thì cũng không phải đối thủ của cảnh giới 11. Hơn nữa, hắn đã lấy được thiên đạo tàn quyền, mục đích đã đạt được. Nếu đã như vậy, việc tiếp tục chiến đấu hoàn toàn không còn ý nghĩa gì. Dù Thẩm Mộc có dốc hết sức mình cùng đám người đánh bại con đại yêu này, thì những chuyện sau đó cũng sẽ không dễ xử lý. Đến lúc đó, bên ngoài chưa nói đến Đình Hồ Liệt, chỉ riêng vợ chồng Tạ Gia đã đủ khiến hắn đau đầu rồi. Ra đây cho ta. Người không thoát được đâu, ra mà nhận lấy cái chết đi. Đúng lúc này, Xuyên Sơn Giáp đại yêu ở đằng xa có chút thẹn quá hóa giận, bắt đầu điên cuồng gầm lên. Ban đầu, kịch bản chim hoàng tước ở phía sau vốn rất hoàn hảo, thiên đạo tàn quyền đã gần như nằm gọn trong tay hắn. Ai ngờ, con vịt đã nấu chín lại bay đi mất, còn khiến hắn chật vật đến mức thân thể bị rụng vài mảnh nhục giáp. Là một chấp pháp giả cảnh giới 11 của hư vô động, hắn không thể nào chấp nhận chuyện này. Nếu không giết được người kia, sau khi trở về chẳng phải sẽ bị các chấp pháp giả khác của hư vô động cười cho chết sao? Tìm, tất cả chấp pháp giả nghe lệnh. Tìm hắn cho ta, đoạt lại tàn quyền, giết hắn. Càng nghĩ càng giận, Xuyên Sơn Giáp nổi giận gầm lên một tiếng. Sau đó, hắn bắt đầu điên cuồng phóng thích Xuyên Sơn lợi trào. Những móng vuốt sắc bén mạnh mẽ bắt đầu cắt nát đại địa cung lại chấn động một lần nữa. thậm chí có thể cảm nhận rõ ràng rằng biên giới bí cảnh nơi đây đã bắt đầu vỡ tan, e rằng không thể chống đỡ được bao lâu nữa. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép ngoặc kép. Ngoặc kép ngoặc kép. Mà giờ khắc này, trong lòng đông đảo trưởng giáo bị gạt sang một bên cũng đang điên tiết, hận không thể lôi Thẩm Mộc ra chửi mắng một trận. Mẹ nó, người đúng là lấy thiên đạo tàn quyền đi, nhưng rồi lại tạo ra một mớ hỗn độn. Kết quả là để lại cho chúng ta một bãi chiến trường đầy lông gà thế này sao? Giờ khắc này, đại yêu đối diện đã giận điên lên, phải xử lý thế nào đây? Còn ngươi nữa, cái tên mẹ nó chuyên đứng tấn hô danh hiệu, thành chủ Phong Cương thành Thẩm Mộc. Ngươi đã hô rồi thì đánh đi chứ, sao lại trực tiếp bỏ chạy là sao? Không đứng trên đầu tường nhà mình thì không biết khoe khoang đúng không? Trong lòng mọi người điên cuồng lải nhải. Thế nhưng, chân họ vẫn không ngừng nghỉ, có khoảng trống do Thẩm Mộc tạo ra, đám người ít nhiều cũng đã hồi phục chút sức lực, nhao nhao lùi về phía sau, tất cả đều đi đến lối vào địa cung để hội hợp với các đệ tử tông môn. Thiên đạo tàn quyền đã bị cướp đi, không còn cần thiết phải tiếp tục đối đầu với đại yêu nữa. Huống hồ cho dù có đánh thì cũng hầu như không có bất kỳ phần thắng nào. Mạnh Phi Sách nhíu mày, lớn tiếng nói, mọi người cẩn thận, địa cung bị phá hủy quá nghiêm trọng, e rằng không thể trụ vững được bao lâu nữa, chúng ta phải nhanh chóng ra ngoài. Trương Tùng chỉ quay đầu liếc nhìn con đại yêu vẫn còn đang điên cuồng tàn phá địa cung ở phía sau, nói, mau chóng phá vỡ lối vào địa cung. Sau khi ra ngoài, chúng ta có lẽ còn có cơ hội. Ngay sau khi hai người nói xong, sắc mặt Liễu Dương chân nhân ở phía trước nhất trở nên khó coi, rồi nói, bên ngoài có người phong tỏa lối vào địa cung rồi, ta nghi ngờ rất có thể có âm mưu gì đó. Âm mưu? Tất cả đệ tử tông môn của chúng ta đều ở đây, ai còn có thể bày âm mưu? Không cần đoán, đương nhiên là yêu tộc, bọn chúng phong tỏa lối vào chính là muốn tóm gọn chúng ta. Không đúng, nếu bọn chúng muốn giữ chúng ta lại đây, vậy tại sao lúc trước khi tranh đoạt tàn quyền lại nói chỉ cần từ bỏ tranh đoạt là sẽ để chúng ta sống sót rời đi? Nếu nói như vậy, không phải là một người khác hoàn toàn sao? Trong lúc nhất thời, rất nhiều người bắt đầu phân tích và suy đoán. Thế nhưng, đại yêu ở đằng xa lại không muốn cho bọn họ thời gian. Sau khi chú ý tới bên này, mấy vị đại yêu cảnh giới 10 đã cười gần sông về phía này. Sắc mặt Tả Hồng Phi khó coi dị thường, pháp bào của hắn tế ra vài đầu kim sư để ngăn cản trong chốc lát, sau đó hắn gầm thét về phía sau, còn lo lắng cái gì? Phá vỡ lối vào, nhất định phải ra ngoài. Lãnh Toàn Linh từ dưới ngực áo yêu kiều, run rẩy tế ra Nguyễn Phi kiếm. Có lẽ là do trong lòng nàng đã biết Thẩm Mộc chính là hung thủ nên không thể kiềm chế được. Thế nên, khi nhìn thấy khí chất đáng sợ của Liễu Dương chân nhân, nàng càng không thể kiềm chế được lửa giận, không chút lưu tình nào một cước đá văng đối phương ra, cút đi. Bên ngoài có ai mặc kệ, sau khi ra ngoài rồi tính sổ từng người một. Kẻ nào đắc tội Tạ gia ta, đều phải chết. Nói xong câu nói lạnh như băng ấy, Lãnh Toan Linh một kiếm vung ra. Kiếm khí điên cuồng đột nhiên xung kích cánh cửa đang chắn lối vào địa cung. Cùng lúc đó, Mạnh Phi Sách, Trương Tùng Trì và những người khác cũng đồng loạt rút kiếm. Sau một khắc, cảm giác sụp đổ kịch liệt đột nhiên ập đến, sau đó mặt đất, bầu trời, thậm chí cả không khí và không gian xung quanh cũng bắt đầu vặn vẹo theo. Rắc, ầm ầm, một tiếng nổ vang trời, kèm theo sự vặn vẹo kinh khủng của không gian, triệt để bùng nổ, đồng thời truyền khắp toàn bộ đại địa Nam Tĩnh Châu. Bí cảnh sụp đổ, kéo theo cả lục địa rung chuyển. Đình Nghiêm phủ rung chuyển đất trời, phong vân biến ảo. Mà trong sự hỗn loạn ấy, thứ duy nhất vẫn giữ vững sự ổn định, không hề bị ảnh hưởng chính là chín tòa tế đàn khổng lồ cao mười mấy trượng kia. Chuyện được phát hành trên kênh YouTube Ký ức Tiên giới truyện audio. Đình Hồ Liệt đứng trên một tòa tế đàn, cúi nhìn xuống phía dưới, nụ cười của hắn có chút điên loạn. Bệ hạ, Tĩnh Khang Vương, giờ khắc này lão thần rốt cục đã chờ đến, đều tới đi, đều tới đi. Ha ha ha. Giờ phút này, những người đang ở trong địa cung hoàn toàn không biết mọi chuyện đang xảy ra bên ngoài. Họ càng không hay biết rằng Đình Hồ Liệt đã sớm sắp xếp xong xuôi mọi thứ bên ngoài, phong tỏa cửa ra vào địa cung không phải để nhốt bọn họ lại bên trong, mà mục đích thực sự là để chuẩn bị cho chín tòa tế đàn quỷ dị kia. Về phần nguyên nhân cụ thể, giờ phút này như cũng không người biết được. Đương nhiên, ngay tại lúc này, mọi người đã vô tâm quan tâm những chuyện này. Bởi vì lực phá hoại từ vụ nổ sụp đổ của địa cung là vô cùng khủng bố, bọn họ nhất định phải dốc toàn lực để tự bảo vệ mình. Lúc đầu, địa cung còn có thể chống đỡ được một thời gian. Nhưng theo nhiều đại yêu của xuyên sơn giáp bốn phía phá hoại, thêm vào đó Mạnh Phi Sách, Trương Tùng Trì và vợ chồng Tả Gia lại ra sức công phá cánh cửa lớn lối vào. Tất cả những đòn tấn công này cộng lại đã khiến lớp bình phong cuối cùng chống đỡ bí cảnh địa cung triệt để vỡ vụn, cuối cùng dẫn đến sự sụp đổ và bùng nổ. Không gian vặn vẹo cùng những luồng sức mạnh hỗn loạn đan xen vào nhau. Điều này đã hoàn toàn vượt ra khỏi phạm vi khống chế của các tu sĩ bình thường. Ít nhất hiện tại, ngay cả đại yêu xuyên sơn giáp có cảnh giới cao nhất tầng 11 cũng không thể khống chế và ngăn cản được trong vụ nổ mạnh mẽ như vậy. Lúc này, vụ nổ vẫn còn tiếp tục. Lửa và nguyên khí va chạm lẫn nhau, càng ngày càng nghiêm trọng, lại lần nữa tạo thành những vụ nổ mới. Trong khoảnh khắc, bí cảnh địa cung không còn tồn tại, mọi thứ đều trở thành phế tích. Toàn bộ phủ đệ Đình Nghiêm phủ đều bị san bằng thành đất bằng. Cảnh tượng như vậy, so với thiên ma đạn đạo mà Thẩm Mộc đã từng ném xuống trước đó cũng không hề kém cạnh. Vụ nổ kéo dài rất lâu. Mãi cho đến khi không gian vặn vẹo tiêu tan, ngọn lửa cùng nguyên khí cuồng bạo dần tắt, cảnh tượng hoang tàn của trận bí cảnh này mới dần dần hiện ra. Địa cung không còn tồn tại, đình Nghiêm phủ bị san thành bình địa. Đông đảo tu sĩ còn sống sót trốn đến biên giới đình Nghiêm phủ, lúc này mới đầm đìa mồ hôi nhìn về phía khu vực trung tâm. Tại bên trong khói đặc, đó là đông đảo đệ tử tông môn bị vụ nổ từ bí cảnh địa cung thổi bay ra. Giờ phút này, hầu như tất cả đều trọng thương nằm rạp trên mặt đất, bao gồm cả những trưởng giáo tầng 10 đã bị thương và các đại yêu chấp hành. Mà trong số bọn họ, chỉ duy nhất người có thể đứng vững là đại yêu Xuyên Sơn Giáp, nhưng sắc mặt hắn cũng xấu xí dị thường và đang thở dốc hổn hển. Tuy nhiên, vì vụ nổ quá mạnh, hắn cũng chịu những tổn thương đáng kể. Mạnh Phi Sách, Trương Tùng Trì và các trưởng giáo khác, vì muốn bảo toàn các đệ tử tông môn xung quanh, gần như đã dùng hết toàn bộ sức mạnh của mình. Chính điều này mới có thể bảo toàn được đám người. Chỉ là tình cảnh thảm khốc hiện tại là, lại không ai còn có sức để chiến đấu nữa. Lúc lâu sau, khi tất cả mọi người khôi phục ý thức, cố gắng chống đỡ cơ thể ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, liền hoàn toàn sững sờ. Đây là cái gì? Đình Nghiêm phủ. Mau nhìn. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Đám người trợn to hai mắt, kinh hãi nhìn xem xung quanh. Chín tòa tế đàn bao vây họ. Phía trên tế đàn có minh hỏa thiêu đốt, trên đỉnh tế đàn có treo kỳ phiên. Trên kỳ phiên, những đường vân được khắc họa lại là những ký tự thiên thư hoàn toàn không thể hiểu được. Cảnh tượng rất là quỷ dị, không khí ngột ngạt tới cực điểm. Xung quanh vạn lại yên tĩnh. Trên một tòa tế đàn ở vị trí dẫn đầu, tất cả mọi người thấy được một bóng người quen thuộc. Ánh mắt Đình Hồ Liệt cuồng nhiệt, hắn cười dữ tợn, nhìn xuống mọi người. Nụ cười kia khiến người ta rợn cả tóc gáy. Cho đến giờ phút này, bất luận là Mạnh Phi Sách, Trương Tùng Trì, hay là vợ chồng Tạ Gia, hoặc là đại yêu hư vô động bên kia, ánh mắt họ đều lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng trong lòng lại lập tức trùng xuống. Đều là những người thông minh, với cảnh tượng như thế mà còn không đoán ra có âm mưu, thì cũng chẳng cần phải lăn lộn làm gì nữa. Trong trái tim tất cả mọi người thầm mắng một câu. Thật không ngờ rằng, ở trong địa cung, ai nấy đều cho rằng mình là bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình rập, nhưng ai nào biết, bất luận là bọ ngựa hay hoàng tước, đều đang ở trong một cái bẫy lớn hơn. Không chờ đám người kịp mở miệng, Đình Hồ Liệt liền cười khởi nói, thật không ngờ, một phần thiên đạo tàn quyền của Nam Tĩnh ta không chỉ thu hút các tông môn thiên hạ kéo đến, thậm chí ngay cả đại yêu từ ngoại cảnh hoang mạc cũng đến. Thật quá tốt, ha ha ha, trời cũng giúp ta. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép ngoặc kép. Nghe được lời nói của Đình Hồ Liệt, đám người nhao nhao trầm mặc. Mặc dù hoàn toàn không làm rõ ràng được hắn rốt cuộc muốn làm gì, nhưng cái dự cảm vô cùng mãnh liệt chẳng lành kia đã nói rõ tất cả. Những gì họ phải đối mặt sau đó, rất có thể sẽ còn nguy hiểm hơn cả địa cung lúc trước. Đại yêu Xuyên Sơn Giáp với vẻ mặt phẫn nộ nói, nhân tộc, ngươi chỉ có nửa bước thực lực tầng 10, nếu ngươi không muốn chết, hãy trả lời câu hỏi của ta. Đình Hồ Liệt không hề bị uy hiếp, hắn quét mắt xuống phía dưới, giống như đang nhìn những kẻ đã chết. Yêu tộc sắp chết, sao còn dám hỏi, không chỉ có là ngươi, tất cả mọi người phải chết, cũng trốn không thoát, ta khuyên các ngươi chớ có dãy dụa. Cái gì? Đại yêu hơi sững sờ, không rõ hắn đang nói cái gì. Mà phía sau, vợ chồng Tạ Gia tựa hồ có chút không nhịn được. Tạ Hồng Phi cả giận nói, Đình Hồ Liệt, ngươi rốt cuộc đang giở trò quỷ gì? Hãy để vợ chồng ta ra ngoài, kẻ giết con ta đang ở gần đây, nếu như ngươi dám xem Tạ Gia chúng ta là địch, ngươi hẳn phải biết hậu quả. Lần này Tạ Gia chúng ta đã xuất động toàn bộ thực lực gia tộc đến Nam Tĩnh. Đình Hồ Liệt nhíu nhíu mày, tựa hồ ngược lại còn hưng phấn hơn. Hắn vung tay lên, chín tòa tế đàn bốn phía đồng thời chấn động, sau đó chín đạo cột sáng phóng lên tận trời. Một luồng sức mạnh cường đại không thể hiểu được đột nhiên giáng xuống từ trên không. Đây là ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Sau một khắc, tất cả mọi người, bao gồm cả đại yêu Xuyên Sơn Giáp, đều bị chấn áp xuống mặt đất, sắc mặt đều trắng bệch. Đình Hồ Liệt nhìn xem Tạ Hồng Phi, sau đó nở nụ cười. Ha ha ha, tốt lắm, Tạ gia ngươi đến càng nhiều càng tốt, ta còn sợ người quá ít đâu. Lãnh Toàn Linh nâng khuôn mặt lạnh lùng lên, ngươi biết mình đang nói cái gì nói nhảm không? Đình Hồ Liệt, nói nhảm, hừ, ngươi chỉ là một nữ nhân ngoại tộc, ỷ vào người khác mà thôi, làm sao có thể hiểu được đại sự mà Nam Tĩnh Vương triều ta muốn làm. Lãnh Toàn Linh khuôn mặt phẫn nộ, ngươi muốn chết. Hừ, chỉ là một gia tộc nhỏ, làm sao có thể sánh bằng Nam Tĩnh của ta. Đình Hồ Liệt mỉa mai, không chỉ có các ngươi, bao gồm cả những tông môn đỉnh cấp ở Thổ Thần Châu, cùng các vương triều và bách gia ở các châu khác, tất cả các ngươi đều quá nhỏ bé. Chỉ có Nam Tĩnh Vương triều của ta mới thật sự là vương triều vĩ đại có thể dẫn dắt nhân cảnh đột phá thiên đạo. Các ngươi căn bản không hiểu chúng ta muốn làm gì, nhân cảnh thiên hạ ư? Chẳng qua chỉ là một trò cười mà thôi, các ngươi lại càng nực cười hơn. Ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Ta nhắc lại lần cuối, Đình Hồ Liệt, đừng làm chuyện thừa thãi, kẻo Nam Tĩnh Vương triều các ngươi thật sự không còn hậu nhân. Đình Hồ Liệt điên cuồng cười lớn, sau đó vẻ mặt trở nên điên cuồng. Hừ, Nam Tĩnh không cần hậu nhân, tất cả người của Nam Tĩnh Vương triều chỉ cần hoàn thành sứ mệnh đã định. Để đạt được thiên đạo tàn quyền, Các ngươi từng người tính toán xảo diệu, thật sự cho rằng mình là cao nhân đứng sau màn sao? Kỳ thực, tất cả đều nằm trong cái bẫy của Nam Tĩnh Vương triều ta. Ngò kép chấm than chấm than chấm than ngò kép. Đình Hồ Liệt, nếu không phải tên Phong Cương Thầm Mộc kia, ván cờ tế trời to lớn này đã sớm thành công rồi. Nơi nào đó trong đống đất, Thầm Mộc quan tâm chuyện gì vớ vẩn thế, các ngươi gây sự trước thì hơn, trách ta sao? Mặc dù không biết hắn nói gì, nhưng Thầm Mộc lại cảm thấy dáng vẻ của hắn rất ngông cuồng. Cho nên hắn tiếp tục nằm dạp xuống quan sát, yên lặng theo dõi tình thế phát triển. Nhưng tiếp theo, Đình Hồ Liệt lại khiến tất cả mọi người kinh hãi đứng sững tại chỗ. Hôm nay không chỉ Đình Nghiêm phủ của ta, bên ngoài còn có người của Tả gia các ngươi, cùng người của các tông môn khác. Toàn bộ Nam Tĩnh Châu, tất cả mọi người, đều sẽ trở thành tế phẩm của ta. Vì các ngươi đã tham lam thiên đạo tàn quyền, vậy các ngươi sẽ phải trả giá đắt cho sự tham lam đó. Ta sẽ hoàn thành ván cờ cuối cùng của Bệ Hạ và Tĩnh Khang Vương. Hiến tế toàn bộ Nam Tĩnh, để thông thiên. Để người trong thiên hạ nhìn cho kỹ, cái gì mới thật sự là ngoài thiên chi. Ngò kép chấm than chấm than chấm than ngò kép. Giờ khắc này, trên Nam Tĩnh Châu vạn lại yên tĩnh. Ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn về phía chín tòa tế đàn kia. Lời nói của Đình Hồ Liệt quả thật khiến người ta dùng mình kinh hãi. Mặc dù vẫn không ai hiểu rõ, Nam Tĩnh Vương Triều vì sao muốn làm như vậy. Cho dù bố cục toàn bộ thiên hạ, dù âm mưu của bọn hắn có thành công, thì điều đó lại có thể đạt được gì chứ? Từ lời Đình Hồ Liệt nói có thể thấy, đây là một chuyện cực kỳ điên cuồng, đồng thời máu tanh và tàn nhẫn. Bọn hắn muốn hiến tế toàn bộ Nam Tĩnh Châu, không tiếc lấy sự biến mất của đại lục này làm cái giá phải trả. Điều này có nghĩa là, bàn cờ lớn thiên địa của nhân cảnh Cửu Châu sẽ có sự thay đổi. Nếu quả thật thành công, thì đây không chỉ đơn thuần là một trận thắng bại, mà là đại sự quan hệ đến toàn bộ cục diện nhân cảnh, cùng sự sống còn của nó. Giờ phút này, sắc mặt của Mạnh Phi Sách và những người khác khó coi dị thường, bọn hắn đã mất đi năng lực chiến đấu, hiện tại thật sự không thể làm gì được. Hắn rốt cuộc muốn làm gì, thật sự hiến tế toàn bộ Nam Tĩnh đại lục sao? Không thể nào, nói đùa cái gì vậy, điều này căn bản không thể nào, thật làm như vậy, sẽ không sợ gặp báo ứng sao? Trên toàn bộ Nam Tĩnh đại lục có bao nhiêu con dân chứ? Thật sự hiến tế cả phiến lục địa này, cục diện bàn cờ thiên hạ sẽ biến động, đại năng thông thiên không thể nào ngồi yên mặc kệ được. Ta không tin hắn sẽ làm như vậy, thế gian nào có hiến tế chi thuật nào lại mạnh mẽ đến vậy? Không sai, căn bản không thể nào. Giờ phút này, đám người sợ hãi bàn tán, đồng thời cố gắng tự an ủi mình để lạc quan hơn một chút. Nhưng kỳ thực tất cả mọi người có thể cảm nhận được, trên chín tòa tế đàn này, đang bốc lên khí tức cực kỳ kinh khủng. Đình Hồ Liệt ở trên cao, không hề để ý đến những lời đánh giá của những người xung quanh. Hắn nhìn về phía một bên khác, sau đó hai mắt dữ tợn, tiếp tục dùng giọng điệu kẻ cả, khinh miệt mở miệng. Các ngươi căn bản chẳng hiểu gì cả, Nam Tĩnh Vương triều ta mưu tính hàng trăm năm, chính là vì hôm nay. Chỉ tiếc không được hoàn mỹ, trong ván cờ này chúng ta đã bại bởi Phong Cương Thầm Mộc. Nhưng cũng may ta có thiên đạo tàn quyền, đây chính là át chủ bài cuối cùng của Nam Tĩnh Vương triều. Cũng đã thành công vây khốn các ngươi thêm lần nữa. Cho nên muốn trách, các ngươi cũng chỉ có thể trách tên Phong Cương Thầm Mộc kia. Hắn đã cắt đứt kế hoạch của Nam Tĩnh, trước đó, nếu Nam Tĩnh đã thành công tiến vào Đông Châu, thì con dân nơi đây đều sẽ được chuyển rời đến Đông Châu. Sau đó Nam Tĩnh đại lục sẽ được bỏ trống, đến lúc đó, Nam Tĩnh đại lục sẽ trở thành một xác không, hoàn hảo nhất để trở thành tế phẩm hiến tế. Chỉ tiếc, vốn dĩ là một chuyện vẹn toàn đôi bên, đều bị tên Thầm Mộc kia cắt đứt. Người này tội đáng chết vạn lần. Cho nên, nếu các ngươi có chết, thì cứ đi tìm hắn, tất cả đều do hắn mà ra. Thầm Mộc, trong đất Thầm Mộc tối sầm mặt lại, ông nội ngươi có thể giữ chút thể diện được không? Lúc này vẫn không quên đổ lỗi, hết chịu nổi rồi sao? Đình Hồ Liệt thao thao bất tuyệt, tựa hồ muốn kể hết tất cả nỗi uất ức trong lòng cho người trong thiên hạ nghe. Mạnh Phi Sách, Đình Hồ Liệt, hiện tại thu tay lại vẫn còn kịp, bàn cờ thiên địa của nhân cảnh, hiện tại còn chưa phải lúc để động chạm vào, ngươi thật sự cho rằng chỉ có Nam Tĩnh Vương triều các ngươi mới biết được những điều này sao? Có một số việc, không phải những người như các ngươi có thể làm được đâu, các ngươi không thể định đoạt tương lai của nhân cảnh. Đình Hồ Liệt nghe vậy, hơi liếc nhìn Mạnh Phi Sách, sau đó lộ ra vẻ giễu cợt. Hừ, lời này là ngươi nói, vậy thì vị kia của Linh Kiếm Sơn các ngươi thì sao? Quả thực là chuyện cười lớn, ta chỉ muốn hỏi một câu, dựa vào cái gì chứ? Dựa vào cái gì những chuyện này đều do các ngươi làm chủ? Là ai cho các ngươi cái cảm giác yêu việt đó? Văn Đạo Học Cung của hắn đã sáng tạo 72 thư viện khắp thiên hạ, duy chỉ có Nam Tĩnh chi địa ta là không có, vì lẽ gì? Mạnh Phi Sách, cái này. Trương Tùng Trì, Tạ gia vợ chồng, đám người. Đình Hồ Liệt khinh thường, nhân cảnh thiên hạ, Cửu Châu chi địa nhìn như đồng căn đồng sinh, kỳ thực căn bản không phải như vậy, ta nói đúng không? Trận thiên đạo đại chiến, vài vạn năm trước, những lão gia hỏa kia rốt cuộc đã che giấu điều gì, vị kia của Linh Kiếm Sơn các ngươi, cùng tiên binh Cự Linh Thần Kiếm, rõ ràng nhất. Nhân cảnh cần một thiên hạ chân chính, mà không phải một thiên hạ bị quản chế bởi tầng lớp thượng đẳng, đầy miệng nói dối. Mạnh Phi Sách, nói bậy nói bạ, người biết người đang nói cái gì sao? Ha ha, Đình Hồ Liệt cất tiếng cười lớn, mà thôi, nói nhiều vô ích, cứ cho là ta hồ ngôn loạn ngữ đi, nhưng bệ hạ và Tĩnh Khang Vương đã ủy thác, làm lão thần, ta chắc chắn sẽ đi hết bước cờ cuối cùng này. Nói xong lời này, Đình Hồ Liệt ngẩng đầu nhìn lên trời, sau đó cả người hắn phóng thẳng lên trời, khí tức quanh người hắn lập tức tăng vọt. Cùng lúc đó, chùm sáng từ 9 tòa tế đàn phía dưới cũng bắt đầu khuếch trương và lan rộng. Kỳ phiên cờ hiệu trên tế đàn thì bắt đầu tự động sắp xếp lại, tổ hợp, cuối cùng hợp thành một danh sách quỷ dị, như đang mở một loại mật khóa cổ xưa. Trong chốc lát, toàn bộ thiên địa bắt đầu chấn động, trên không Nam Tĩnh đại lục mây đen cuồn cuộn. Mặt đất rung chuyển, chim thú, côn trùng, cá cùng vạn vật sinh linh bắt đầu sao động. Sông núi, sông lưu hoa, cây cỏ đang suy bại và phai tàn với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Một luồng khí tức kinh khủng che khuất bầu trời, bao trùm lên lòng mọi người. Cảnh tượng này thậm chí khiến đại yêu xuyên sơn giáp cấp 11 cũng cảm thấy run rẩy, hai chân mềm nhũn, sững sờ tại chỗ. Yêu tộc có cảm giác rất nhạy bén đối với nguy hiểm, điều này là bẩm sinh. Cảm giác này thậm chí còn chuẩn xác hơn so với một số người tu luyện ở nhân cảnh cấp cao. Lúc này, xuyên sơn giáp biết rằng nếu không ai có thể ngăn cản trận hạo kiếp này, thì bọn hắn nhất định phải chạy trốn. Nếu không thoát được, kết cục nhất định chỉ có cái chết. Vừa nảy ra ý niệm này, đại yêu xuyên sơn giáp không dám dừng lại thêm một giây nào. Hắn quay đầu nhìn về phía những người chấp hành khác của hư vô động, sau đó mở miệng hô, rút lui ngay. Bỏ mặc thiên đạo tàn quyền, bảo toàn tính mạng mới là quan trọng. Đi nhanh lên. Muốn đi, chậm rồi, ánh mắt Đình Hồ Liệt từ trên cao nhìn xuống, đầy vẻ khinh thường, các ngươi đã không đi được rồi. Đừng nói là người của Đình Nghiêm Phủ, phàm là tất cả sinh linh đã bước vào Nam Tĩnh đại lục, đều không thoát được. Ta dùng đại điện Nam Tĩnh hiến tế với trời, dùng thông thiên pháp, mở thiên môn. Đình Hồ Liệt cao giọng hò hét. Sau đó, cột sáng từ tế đàn liên kết thành 9 đầu trường long, nháy mắt gào thét bay lên. Cuối cùng lan tràn vô hạn, bao vây toàn bộ Nam Tĩnh bên trong. Ngay sau đó, đại địa bắt đầu vỡ nát, núi cao tan rã, sông ngòi khô héo, cây cỏ suy kiệt, thiên địa thất sắc. Không tốt, cái này. ... Nhìn thấy một màn như thế, đám người hoảng loạn tột độ. Xuyên Sơn Giáp thậm chí mang theo các đại yêu, muốn tập hợp rồi xông ra khỏi đây. Nhưng mà hắn lại phát hiện, đúng như Đình Hồ Liệt nói, đã quá muộn rồi. Ánh sáng vàng khóa chặt bọn họ, hoàn toàn không thuộc về sức mạnh của nhân cảnh này. Lạ lắm, uy nghiêm, vô cùng cường đại. Giờ phút này, tất cả mọi người thậm chí ngay cả dũng khí chạm vào cũng không rõ đã mất đi. Đây rốt cuộc là cái gì? Thật là thiên đạo giáng lâm sao? Một cỗ tính mịch khó hiểu, đè nén tất cả mọi người cứng đờ tại chỗ. Họ chỉ có thể trơ mắt nhìn tất cả núi non sông ngòi, chim thú, côn trùng, cá bắt đầu nhanh chóng tiêu tán không ngừng với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Lễ hiến tế đã bắt đầu. Thiên không chấn động, mây đen nứt ra một khe hở thật lớn, như có hai bàn tay đẩy ra một vết nứt. Có một con mắt khổng lồ bỗng nhiên nhô ra, bao quát chúng sinh. ... Tất cả mọi người ngây người tại chỗ. Ngay tại khắc này, một đạo truyền âm đột nhiên từ ngoài cửu tiêu truyền đến. Đình Hồ Liệt, Nam Tĩnh của ngươi thật sự muốn trở thành tội nhân thiên cổ sao? Đạo thanh âm này truyền đến từ rất xa. Tuy nói là lời chất vấn Đình Hồ Liệt, nhưng người khác nghe thấy, lại tựa như phản âm rót vào tai, trong khoảnh khắc xóa tan vẻ lo lắng trong lòng. Đạo tâm vốn đang sao động, vậy mà cũng dần dần bình tĩnh lại. Có thể cảm nhận được, người nói chuyện đang ở rất xa nơi này. Lời chất vấn Đình Hồ Liệt ẩn chứa sự bức thiết và phẫn nộ vô cùng. Nhưng không một ai có thể đoán được người nói chuyện rốt cuộc là ai, dường như cũng không phải là người của các đại tông môn đang có mặt tại đây. Giờ phút này, rất nhiều thân ảnh thần bí bay ra từ Thiên Cơ Sơn, đang trên đường chạy tới. Nếu xét theo tốc độ phi hành của những người này, e rằng phải nhanh hơn cả thuyền vượt châu. Có người chân đạp phi kiếm, có người xúc địa thành thốn, không cần bất luận phù lục hay pháp khí nào hỗ trợ, liền có thể một bước đi xa ngàn dặm. Nhưng mặc dù như thế, để đến Nam Tĩnh vẫn còn cần gần nửa ngày thời gian. Sắc mặt Bố Y lão già không vui, biết bọn hắn đã chậm rồi. Bởi vì trên thiên không lại một lần nữa xuất hiện khuôn mặt khổng lồ vô diện kia. Vô cùng tương tự với thứ mà Thiết Tĩnh Khang đã triệu hồi trước đó. Điểm khác biệt duy nhất là số lượng lần này nhiều hơn, lực lượng cũng cường đại hơn nhiều so với lần trước triệu hồi đến. Giờ phút này, không chỉ riêng nơi này. Các đại châu và tông môn xung quanh đều phát hiện Nam Tĩnh chấn động, nhao nhao tìm hiểu nguyên do. Dưới Tây Nam Long Hải, nước biển bốc lên, vô số giao long cuồn cuộn dưới đáy biển. Dù sao đại địa Cửu Châu dao động, Long Hải vốn nối liền Cửu Châu đại địa, tự nhiên cũng có thể cảm nhận được. Thậm chí đã kinh động chân long ở Long Cung biển sâu. Nếu giờ phút này có tu sĩ trên Long Hải, nhất định sẽ bị dọa cho run chân. Bởi vì lúc này số lượng giao long dưới đáy biển đã hoàn toàn vượt qua sự nhận định của thế nhân về giao long ở Tây Nam Long Hải. Số lượng giao long cực kỳ to lớn, cảnh tượng dị thường hùng vĩ. Bất kể bên này ra sao, Ở Đình Nghiêm phủ xa xôi, Đình Hồ Liệt lại không hề thay đổi hay e ngại chút nào. Trong lòng đã ôm quyết tâm sống chết, thì không có cảnh giới nào có thể ngăn cản tâm tình của một người. Đình Hồ Liệt với ánh mắt dữ tợn, thẳng tắp nhìn về phía thiên không. Sau đó lớn tiếng hô to. Hiến tế đại địa này để thông thiên, mời mở thiên môn. Ầm ầm, mây đen trên thiên không bị xé nứt rộng hơn, mấy khuôn mặt khổng lồ vô diện thăm dò xuống. Trời phảng phất như muốn sụp đổ. Cái này, đây rốt cuộc là cái gì? Đây chính là hiến tế sao? Vậy Nam Tĩnh, Đình Hồ Liệt nói là thật sao? Thông thiên, rốt cuộc là gì? Không tốt, Nam Tĩnh đại địa không chịu nổi. Hắn thật sự muốn hủy diệt Nam Tĩnh đại lục. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Giờ phút này, tất cả mọi người phát ra những tiếng hò hét sợ hãi. Bởi vì tất cả mọi thứ trên mặt đất đã tiêu tán hầu như không còn, tiếp theo, hẳn sẽ là sinh mệnh của những tu sĩ như bọn họ. Một trận hạo kiếp kinh khủng như vậy, cơ hồ không ai dám nhìn thẳng đối mặt, trực tiếp tuyệt vọng đến mức choáng váng tại chỗ. Không còn cách nào khác, bọn hắn biết rằng căn bản không thể trốn thoát. Đại địa từng khúc sụp đổ, vạn vật xung quanh cũng dần dần tiêu vong theo lệ hiến tế. Nam Tĩnh Châu tựa như một nhà tù sắp bị thiêu rụi hoàn toàn, tất cả những người ở bên trong đều sẽ chết. Bệ hạ, Tĩnh Khang Vương, lão thần không phụ sự ủy thác, sắp hoàn thành bước cuối cùng này. Các ngươi nhìn thấy không? Đình Hồ Liệt lơ lửng không trung, điên cuồng hò hét. Mà thân thể của hắn lúc này cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Nương theo hào quang của chín tòa tế đàn khổng lồ ngày càng dữ dội, thân thể của hắn, giống như Tiết Tĩnh Khang ngày đó, nhanh chóng khô kiệt, suy bại. Huyết nhục sinh cơ, thần hồn khí phủ cũng bắt đầu bị rút cạn. Sau đó biến thành một bộ thân thể đen kịt như thây khô. Bên ngoài chỉ còn lớp da khô bọc xương cốt, dung mạo kinh khủng dị thường. Thiên không truyền xuống một thanh âm. Hiến đại địa này cho ta, người có nguyện vọng gì? Đình Hồ Liệt xa ách mở miệng, vô cùng hưng phấn, ta muốn để thế nhân được nhìn thấy, cái gọi là trời chân chính. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép, ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép ngoặc kép, phảng phất cả tòa thiên hạ đều yên lặng. Mà âm thanh kia, tựa như chần chờ một lát, sau đó lại nhàn nhạt đáp lại, không nghe ra chút áp bách nào, nhưng lại khiến người ta không cách nào nhìn thẳng, sinh lòng quỳ phục. Như ngươi mong muốn. Tiếng nói vừa dứt, cảnh tượng trên bầu trời liền lại bắt đầu thay đổi. Một đạo thiên môn màu vàng kim đột nhiên hiện ra phía sau mây đen, phảng phất có thể thông đến một cảnh giới khác ngoài trời. Tất cả mọi người trong lòng đều dâng lên sự rung động, đồng thời vô cùng khao khát. Mà đúng lúc này, cánh cửa kia tựa hồ đang bị người chậm chậm đẩy ra. Tất cả mọi người nín thở, như là nhìn thấy cảnh tượng rung động lớn nhất đời mình, nhìn chòng chọc vào bầu trời. Cánh cửa vàng đã bị đẩy ra một khe hở nhỏ, vô số thiên đạo khí tức thuận theo khe cửa phiêu tán tiến vào khắp nơi trên đại địa nhân cảnh thiên hạ. Vẹn vẹn là luồng khí tức nhẹ nhẹ này đã khiến đạo tâm của tất cả mọi người run rẩy. Đây tuyệt không phải loại khí tức mà các cường giả đại đạo có thể sánh được. Cho dù là những đại tu tại nhân cảnh thiên hạ kia có cường đại đến mấy, cũng chỉ là tồn tại sống trong cùng một thế giới. Nhưng mà luồng khí tức phía trên bầu trời này lại hoàn toàn khác biệt. Phảng phất là cảm giác rơi xuống từ một cấp độ khác, đây là một loại cảm giác khá quỷ dị, không thể nói rõ cũng không thể tả rõ. Khe cửa từ từ biến lớn. Sau đó, nửa thân hình chậm chậm ló ra. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Bỗng nhiên, một thân ảnh lặng yên mà tới, ngăn giữa thiên môn và vùng đất Nam Tĩnh. Nam tử vận một bộ thanh y, trang phục thư sinh, trong tay hắn là trường kiếm toàn thân ngân bạch, chiếu sáng rạng rỡ. Hắn vung tay lên, một đạo bình chướng ngăn cách tầm nhìn giữa mặt đất và bầu trời, sau đó lạnh nhạt nói, đến đây lúc này là không hợp quy củ, trở về đi. Ngoài cửa, thân ảnh dừng động tác mở cửa. Cánh cửa lớn khép hờ, góc áo kia sau cánh cửa liền cất tiếng. Lần trước ta chưa thể hoàn thành nguyện vọng hiến tế nhân loại, con, sâu kiến, đó vẫn chưa giết được, ta ngược lại rất hiếu kỳ, các ngươi xác định lần này còn ngăn cản ta sao? Đương nhiên, thư sinh kiếm tu đạm mạc đáp lại, bởi vì đây không phải nơi ngươi nên đến. Trở về đi. Lúc này, bố y lão giả cùng đám người cũng nhao nhao đuổi tới. Đột nhiên, khí tràng vô cùng cường đại, phô thiên cái địa tràn ngập toàn bộ bầu trời. Bầu không khí trong nháy mắt ngưng kết. Mà sau cánh cửa đang khép hờ kia, thanh âm lần nữa truyền đến, thậm chí mang theo mấy phần ý cười. Nhân cảnh đúng là nực cười như thế, phía dưới hiến tế đã bắt đầu, ai cũng không ngăn cản được thiên đạo vận hành, đã thành định cục, sao không cho ta hoàn thành nguyện vọng của hắn. Cũng để những con sâu kiến phía dưới kia nhìn một chút, thế nào mới là trời chân chính. Ánh mắt bố y lão già sắc bén, trầm giọng nói, không được. Trở về. Vì sao không chứ, đây chẳng phải là chính sự các ngươi tìm kiếm trường sinh cuối cùng phải kết thúc sao? Đã sớm muộn gì cũng phải đến, hà cớ gì không nhìn xem trước. Rầm rầm, đang nói, phía dưới truyền đến chấn động. Một lão giả áo bào tiến lên, thời gian không còn nhiều, Nam Tĩnh Châu sắp xong rồi. Thanh y thư sinh gật đầu, sau đó cùng bố y lão giả bọn người liếc nhau. Ngay sau đó, một đạo kiếm khí phóng lên tận trời, một kiếm này phảng phất có thể đem bầu trời chém thành hai nửa. Đồng thời, phía sau hắn, đám người cũng nhao nhao xuất thủ, sức mạnh vô cùng cường hãn ngưng tụ, như ngày Tiết Tình Khang hiến tế, ý đồ muốn đánh lùi người trời sau cánh cửa. Dưới tấm bình chướng, bởi vì bị che lấp, không ai biết chuyện gì đang xảy ra. Chỉ có thể cảm nhận được từng luồng khí tức cường đại đến mức khiến bọn họ ngay cả ý niệm phản kháng cũng không dám có, đang va chạm ở phía trên. Đương nhiên, lúc này cũng chẳng dành bận tâm. Bởi vì đại điện Nam Tĩnh đã gần như không còn. Ở nơi xa, Thẩm Mộc, do mặt đất sụp đổ, buộc phải lộ thân hình. Giờ phút này, hắn một mặt bất đắc dĩ nhìn xem đôi vợ chồng Tạ gia đối diện. Vùng đất Nam Tĩnh sụp đổ khiến Thẩm Mộc không cách nào tiếp tục ẩn trốn. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể chui ra khỏi mặt đất, đứng trên chỗ cao, nhưng cùng lúc đó, điều này cũng khiến hắn tự mình bại lộ. Không xa chỗ hắn đứng, Tạ Hồng Phi cùng Lãnh Toan Linh ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm hắn. Ngay từ đầu, đôi vợ chồng này vẫn không hề từ bỏ ý định truy lùng Thẩm Mộc, dù lúc này đang phải trải qua đại hạo kiếp của Nam Tĩnh Châu. Kỳ thực mục tiêu của hai vợ chồng họ còn rõ ràng hơn rất nhiều, bởi vì thiên đạo tàn quyền bị Thẩm Mộc lấy đi, mà hắn lại là hung thủ giết Tạ Sán, như vậy ngược lại không cần phân tâm. Người thật sự là Phong Cương Thành chủ Thẩm Mộc, Lãnh Toan Linh nheo hai mắt lại, lạnh như băng hỏi, Tạ gia ta cùng ngươi không oán không cừu, vì sao lại giết con ta? Thẩm Mộc nhìn dì xinh đẹp lạnh lùng này trong lòng, cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ, hắn rất muốn nói đây chính là một hiểu lầm xinh đẹp. Giảng đạo lý, nói thẳng ra hung thủ, kẻ chân chính động thủ giết người, kỳ thực là sư chất của Tào Chính Hương, Bách Lý Lạc Tang mới đúng. Dĩ nhiên, chủ mưu là hắn không sai. Thẩm Mộc âm thầm vận chuyển vô lượng kim thân quyết, thôi động phòng ngự cường đại. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.